Chồng ma của em, chương 685, chúng tôi đều phải sống tiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, đội hình truyền tống đã được thiết lập trong một hang động rất bí mật ở ngoại ô Lôi Thành giờ đây. Lôi Thành đã bị Lạc Nhu chiếm giữ. Chúng tôi phải cẩn thận. Bạch Hổ quá cao và quá dê để lộ mục tiêu. Tôi đã khiến nó trông giống như một con chó chằng. Và Lục Quy lại trở thành thi lưng của tôi. Một vài người trong chúng tôi đã lẻn ra ngoài của hang động. Lãnh Mạch nhanh chóng phán đoán vị trí của chúng tôi và chỉ vị trí của ngọn núi tuyết. Mấy người chúng tôi đi bộ xuyên rừng trong đêm và di chuyển về phía ngọn núi tuyết rất nhanh. Từ bìa rừng, chúng tôi có thể nhìn thấy bức tường thành của Lôi Thành từ xa. Nơi treo biểu ngữ của thành Minh Vương Lạc Nhu. Thành phố tối om, không có một người lính nào đứng gác trên tường. Giống như một thành phố chết. Hàn Vũ nói, sau khi Lôi Thành bị chinh phục, Lạc Nhu đã tàn sát thành phố. Giờ đây, những người lính gác ở Lôi Thành đều là những bộ xương. Xác sống và linh hồn ma quỷ. Không có người sống, Hàn Vũ nói. Lạc Nhu mỗi lần đi đến đâu đều đã tàn sát toàn bộ thành phố. Đã có 3 thành phố đã bị tàn sát. Bây giờ dân chúng tuân theo cô ta và họ không dám chống lại ý muốn của cô ấy dù chỉ là một chút. Lạc Nhu, thật sự rất tàn nhẫn. Tôi lắc đầu, vốn dĩ là chiến tranh giữa chúng ta. Nhưng cô ta lại gieo rắc cho những người dân vô tội. Lòng người như thế này, tôi không biết cô ấy nghĩ như thế nào. Người tàn nhân nhất trong Minh giới là Lạc Nhu. Hàng trăm năm nay, mọi người đều biết điều đó. Hàn Vũ trả lời tôi. Trong khi nói chuyện, chúng tôi đã đến chân những ngọn núi phủ tuyết. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ sử dụng khả năng băng của lãnh mạch. Mọi người đều bị sốc giống như phản ứng của tôi lúc đó. Hãy để tôi sử dụng khả năng băng mà xem. Tôi dùng nửa ngày vân không phát ra được. Đành thì thầm, băng của tôi tương đối nhút nhát. Rất nhiều người nhìn chăm chằm vào nó. Nó không thể thoát ra được. Sau đó những người khác đều trợn tròn mắt nhìn tôi. Ngay cả lãnh mạch cũng coi thường tôi và nói rằng tôi làm anh xấu hổ. Tôi chán nản cầu cứu lãnh mạch. Lãnh mạch, anh dạy em cách điều khiển và sử dụng năng lực băng đi. Tại sao em lại ngốc như vậy? Lãnh mạch vẫn tự ai dạy tôi sau khi chế nhạo tôi. Khả năng băng của lãnh mạch là bẩm sinh. Vì vậy khả năng băng của anh có thể được cải thiện khi môi trường thay đổi và anh ấy trở nên mạnh hơn. Nhưng của tôi thì khác. Tôi chỉ có khả năng băng khi nhận máu của lãnh mạch. Khả năng băng là cố định và không thể phát triển theo năng lực của tôi cũng như vì hoàn cảnh biến hóa mà mạnh hơn như lãnh mạch. Ví dụ, bây giờ, ở những ngọn núi tuyết, khả năng của lãnh mạch có thể không giới hạn hơn những nơi khác nhưng khả năng băng của tôi cũng giống như ở những nơi khác. Trên đường đến ngôi làng của bộ tộc Hoan Sư, lãnh mạch đã dạy tôi cách triệu hồi khả năng băng và cách sử dụng băng để biến băng thành thứ mà tôi tưởng tượng trong đầu. Tôi từng thấy rằng lãnh mạch có thể sử dụng băng để biến đổi mọi thứ vào bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ nó rất đơn giản. Chỉ biết khi tôi thực sự trở thành một người để vận hành nó, mới biết cần phải vận dụng nhiều trí óc. Đôi khi bạn không thể nghĩ ra những vũ khí nào bạn cần hoặc những gì bạn cần để bảo vệ bản thân. Tôi chỉ học được vài cái đơn giản là khiên băng, kiếm băng, đao băng, thương băng, những cái khác khó vận hành quá. Tôi tạm thời bỏ cuộc. Trên núi tuyết, Bạch Hổ lần nữa trở lại hình dạng ban đầu. Kêu tôi ngồi ở trên người nó. Hàn Vũ cũng muốn ngồi trên người nó. Anh ta cũng rất yếu. Nhưng Bạch Hổ không chịu. Đến chết cũng không cho. Vì vậy nó đã đưa tôi chạy về phía trước. Bạch Hổ, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đang tức giận à? Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc không vui của Bạch Hổ. Chết tiệt, bọn họ thật sự là dùng lão tử làm thú cưỡi. Lão tử là thân thú. Còn có ai muốn cưỡi? Lão tử nói trước, trừ cô ra, ai dám cưỡi lão tử?

Lãnh Mạch không né tránh. Tuyết trắng đập vào áo sơ mi trắng sạch sẽ của Lãnh Mạch. Đồng Sinh giật mình lùi lại hai bước. Bây giờ khí thế của Lãnh Mạch mạnh hơn trước. Thậm chí Đồng Sinh còn sợ hãi Lãnh Mạch. Tôi nhìn lại từ phía sau của Bạch Hổ. Lãnh Mạch chỉ nhẹ vô về áo sơ mi nói với Đồng Sinh. Lần sau ném còn phải dùng sức nhiều hơn. Chỉ là sức lực của cậu. Còn muốn bảo vệ mẹ nhỏ của cậu sao? Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Sinh nhẹ nhõm. Gật đầu với Lãnh Mạch. Vâng, Chí Tôn Vương Đại Nhân. Đôi khi, tình bạn giữa một người đàn ông và một cậu bé sẽ được gắn kết bằng một điều nhỏ nhặt và bình thường như vậy. Nơi đó là thôn của tộc Hoan Sư. Bạch Hổ chỉ vào một chỗ đối diện với chúng tôi trên đỉnh núi. Chúng ta sẽ không đến ngôi làng của gia tộc Hoan Sư. Lãnh Mạch nói, chúng tôi cùng nhau nhìn anh. Tôi hỏi, anh không phải muốn đi thôn tộc Hoan Sư để xem nơi chôn cất Tuyết Cu Ai sao? Lãnh Mạch lắc đầu nguầy nguậy. Anh đã ước lượng vị trí gần đúng khi tộc Hoan Sư phá trận. Mặc dù bức vẽ trên vách hang rất mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể đoán được rằng nơi sắp nổ tung đội hình của Tống Lăng Phong là gần như giống nhau. Ở vị trí của chúng ta. Chấm, chúng ta đến rồi à? Chẳng lẽ là đỉnh của núi tuyết? Tôi nghĩ đến khả năng này và thốt lên. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên không xa trước mặt chúng tôi. Ngay sau đó, tuyết lở lao thẳng đến nơi đó từ lưng chừng núi. Ở lưng chừng sườn núi phía trước, ngọn lửa bùng lên dữ dội, phá vỡ trận tuyết lở. Là Dạ Minh. Tôi hét lên, cách Trương.